Thiên đạo đồ thư quán, chương 1796, trở lại mặt đất 2. Góc truyện audio.com, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên thai này vận chuyển. Cảm ứng đối với linh khí chung quanh dễ dàng rất nhiều. Tốc độ rèn luyện chân khí cũng nhanh hơn không ít. Nói cách khác, dùng nguyên thai này tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, chân khí càng thêm tinh thuần. Chẳng lẽ đây là nguyên thai nhất đẳng? Thân thể run rẩy, lúc trước hắn là nguyên thai nhị đẳng tuyệt phẩm, hiện tại lần nữa lột xác thành màu tím, tuy trên phong thánh giải không có ghi chép đây rốt cuộc là cấp bậc gì, nhưng chỉ sợ đã đạt đến nhất đẳng. Nguyên thai nhất đẳng, trong lịch sử chỉ có Khổng Sư ngưng tụ thành công, uy lực không thể đo lường, là mấu chốt để phong thánh. Đáng tiếc bây giờ còn thiếu khuyết vật phẩm, nếu không, có thể trực tiếp trùng kích thánh vực rồi. Nghiên cứu một lát, đối với nguyên thai màu tím trong cơ thể biết rõ càng ngày càng nhiều. Trương Huyền nhịn không được cảm khái, trước mắt hắn tu luyện phong thánh giải, cũng không phải là cấp bậc thiên đạo. Mà là có thiếu sót, đột phá bán thánh cần lôi minh thạch, mà đột phá thánh vực lại cần một bảo vật khác, thất thải địa quỳnh dịch. Thứ này chỉ xuất hiện ở chỗ sâu trong địa mạch, so với địa mạch linh dịch còn muốn quý hiếm, coi như hiện tại trong tay hắn bảo vật rất nhiều, cũng chưa bao giờ thấy qua. Không có thứ này, liền không cách nào trùng kích thánh vực, chỉ có thể đi ra ngoài tìm xem, trên người hắn không có. Không có nghĩa là toàn bộ Hồng Viễn đế quốc đều không có. Bây giờ đang ở trong địa quật, tìm cái gì cũng không thuận tiện, tìm không thấy cũng không có gì. Thật sự không được, hoàn toàn có thể xin tổng bộ danh sư đường, thủ hộ nhân loại vài vạn năm, bảo vật gì không có. Chỉ cần công huân cùng trả giá đầy đủ, mấy thứ này đều có thể nhẹ nhõm đổi được. Phong ấn đã không sai biệt lắm chữa trị. Dị linh tộc tới cũng bị chém giết, cần phải trở về, duỗi lưng một cái, thu trận kỳ. Trương Huyền lần nữa liếc nhìn phong ấn, nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay liên tục tu bổ, chỗ phong ấn không trọn vẹn, đã hoàn mỹ chữa trị, coi như dị linh tộc ở bên kia có thủ đoạn gì. Đoán chừng cũng rất đau khổ, ở trong địa quật cũng đã vài ngày, nên đi rồi, tuy nơi đây sát lục chi khí dày đặc. Làm cho người ta khó thở, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, thực lực đột phá đến tòng thánh đỉnh phong, hơn nữa nguyên thai tấn cấp, chỉ hai điểm này, chính là cơ duyên lớn lao, huống chi lúc trước khôi lỗi chỉ có thánh vực nhất trọng. Giờ phút này đều lột xác đến tam trọng, năng lực bảo vệ tính mạng tăng nhiều, một đường phi hành, cũng không chứng kiến đám người lục phong, nghĩ đến bọn hắn phát hiện dị linh tộc được giải quyết. Nện đã lui ra, rất nhanh đi vào địa phương lúc trước xuất hiện, tinh thần câu thông hồn thể ở trong lăng bia, vù vù, ngẫu nhiên cảm thấy một cỗ hấp lực cực lớn truyền đến. Cả người lần nữa tiến nhập lăng bia, chấm, nhìn thấy ý niệm của mục sư, nói rõ chi tiết chuyện phát sinh phía dưới, khiến đối phương cảm khái không thôi. Cái phong ấn này, là một tùy tùng của Khổng Sư năm đó bố trí. Liên lụy đến không gian pháp tắc, trừ khi đạt tới thánh vực cao nhất, nếu không, không ai dám động. Thông đạo đối ứng chiến trường ngoại vực, gọi là thanh điền chiến trường, nghe nói dị linh tộc ở bên trong, thực lực mạnh nhất đạt đến thánh vực ngũ trọng. Loại thực lực này, thanh nguyên phong hào đế quốc rất khó chống lại, nhưng bọn hắn không có khả năng phá vỡ phong ấn. Nguyên nhân chính là như thế, tổng bộ mới không có phái người tới đây. Hiện tại không biết dùng thủ đoạn gì, truyền tống binh sĩ tới, thật sự làm cho người ta không yên lòng. Không cần lo lắng, ta đã dùng phương pháp đặc thù tu bổ xong phong ấn tổn hại. Trương Huyền nói sự tình mấy ngày nay một lần, đương nhiên, cái gọi là phương pháp đặc thù của hắn, tự nhiên lại cùng Dương Huyền nhắc lên quan hệ, nếu không, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, có thể tu bổ phong ấn. Đổi lại ai cũng không dám tin tưởng, có thể thu thiên nhận danh sư làm đệ tử, lão sư tự nhiên không đơn giản, đáng tiếc, không có cơ hội thỉnh giáo. Mục sư cảm khái, hàn huyên một lát, lúc này mới để các viện trưởng ý niệm an tâm, Trương Huyền rời đi lăng bia, ra viện trưởng lăng, vừa mới đi ra, liền thấy đám người Triệu Bính Tuất, Mi trưởng lão canh giữ ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn qua, làm sao vậy, thấy biểu lộ của bọn họ, Trương Huyền nhíu mày, viện trưởng, sao nhiều ngày như vậy mới đi ra, Triệu Bính Tuất nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi, a, định trở ra, nhưng đột nhiên có chút lĩnh ngộ, ở bên trong đột phá, Trương Huyền đã sớm nghĩ kỹ cái cớ, sự tình dị linh tộc ở trong địa quật, vì để tránh cho phiền toái, người biết càng ít càng tốt, nói ra khiến mọi người lo lắng, còn không bằng không nói, chấm, đột phá, nhìn nhau, khóe miệng hai vị trưởng lão đồng thời co lại, viện trưởng lăng, còn tốt đó chứ, bên trong sập nhiều ít, có cần chữa trị hay không, ai, được rồi, sập liền sập, viện trưởng cũng không cần tự trách, vị viện trưởng này, chỉ cần tu luyện, sẽ không có chuyện tốt phát sinh qua, thật giống như ban đầu ở luyện khí học viện, cũng bởi vì tu luyện nhục thân, chơi đùa toàn bộ địa hỏa thông đạo sụp xuống, tự trách, sập, giờ mới hiểu được đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền tràn đầy im lặng, hắn làm việc luôn ổn trọng, lại có thể bị hiểu lầm như vậy, thật sự là quá nhẫn tâm. Các ngươi còn có niềm tin cơ bản nhất giữa người và người không? Thật là thuộc hạ của ta. Chấm, cách chương.